Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với mặt khác, là quan tâm đến vết thương của cô sao, hay còn có mục đích nào khác nữa đây? Cô có chút hối hận sao không đặt ra câu hỏi uyển chuyển hơn một chút, ít nhất khi nghe cũng không giống như là đang ám chỉ cự tuyệt hay chấp nhận gì gì đó. Cô vốn muốn giữ hình tượng có vẻ dài dặn một chút, nhưng hình như đã thất bại rồi. Cô bị thương là sai lầm của tôi, đương nhiên là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhậm Khuê di động ngón tay, nhập mã số mà cô vừa mới đọc lên vào điện thoại. Cũng may anh không vội thanh minh tất cả. Trên mặt Nhậm Khuê cũng không có biểu hiện nghiêm túc gì, thậm chí khóe môi anh còn nhếch lên một góc nho nhỏ. Khúc Lăng hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì từ thái độ anh. Điểm này là cô thở dài một hơi thật lớn. Biểu tình này, bọn họ ít nhất còn có thể duy trì bạn bè trên mạng, như vậy rất tốt. Tiếng nhạc chuông điện thoại Khúc Lăng vang lên, trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ, mà lúc này Nhậm Khuê lại kết thúc cuộc gọi. Nhớ lưu tên anh vào đây. Lúc nói chuyện, Nhậm Khuê đã lưu tên của Khúc Lăng vào xong rồi. Có thể biết anh đang muốn phụ trách như thế nào không? Khúc Lăng hỏi, ngón tay cũng bắt đầu hành động. Nếu em cho phép, dĩ nhiên là mỗi ngày đều giúp em thay thuốc, bởi vì em đã khẳng định không thể tự mình thay thuốc, còn phải cùng em trở lại cắt chỉ chân, xác định vết thương của em đã hoàn toàn khép miệng. Dĩ nhiên, con gái đều quý trọng từng tấc da thịt mình. Vết thương kia nhất định sẽ tạo thành sẹo, phẫu thuật thẩm mỹ càng không thể né tránh. Những tiền phí này anh đều sẽ phụ trách hết. Nghe anh trả lời như vậy, Khúc Lăng không cự tuyệt, cũng không gật đầu đồng ý. Anh nói đúng, cô sợ đau, thực chất không có dũng khí tự mình thay thuốc cho vết thương. Nhưng thật sự, có cần anh tự mình ngày ngày vì cô thay thuốc không? Việc này có thể làm được sao? Cái vấn đề này, mãi cho đến giây phút đạt được mục đích kia, Khúc Lăng không muốn nhịn được lại muốn cười. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Lăng bởi vì thuốc tê phai dần mà bắt đầu cảm thấy đau đớn, Nhậm Khuê hết sức nghiêm túc nói. Em cần một cây gậy. Nhậm Khuê dìu cô đến trước cửa nhà cô, bởi vì đang đau, cô thậm chí không cách nào miễn cưỡng. Nhấc ngón chân lên mà tập đi được, nếu không phải là anh dìu đi, chỉ sợ cô phải nhảy lò cò mà đi. Nghe anh nói quá sức nghiêm túc, Khúc Lăng dừng động tác mở cửa, đầu tiên là sững sờ quay đầu lại nhìn anh, sau đó cực kỳ không khí chất mà cười rộ lên. Làm cho cô cảm thấy buồn cười nhất không phải là chuyện anh nói với cô nên sử dụng cây gậy này, mà là dáng vẻ nghiêm túc quá đáng kia của anh. Cô chỉ là bị thương ngoài da thôi, anh quá khoa trương rồi. Xem như hành động bất tiện cũng chỉ là chuyện tạm thời, qua một ngày hai ngày, cô chân thấp chân cao cũng có thể đi được. Thật muốn cô chống gậy, cô mới không biết đi như thế nào. Anh cũng quá nôn nóng đi, đưa em gậy em cũng không biết cách sử dụng. Hai ngày nay em không cần ra ngoài làm việc, em ở trong nhà, vịn vách tường từ từ đi cũng không sao đâu. Cho nên chủ ý đưa cho cô cây gậy này thì miễn đi. Nghe vậy, Nhậm Khuê đầu tiên là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Khúc Lăng, nhìn thấy cô ngượng ngùng thu lại nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần đỏ lên, tầm mắt không nhịn được ngượng ngùng ngoảnh đi. Cuối cùng, anh không khăng khăng chuyện chống gậy nữa, sau khi đưa cô an toàn vào bên trong nhà liền rời đi. Nhớ lại khúc này, Khúc Lăng đã cảm thấy anh rất nghiêm túc cũng rất đáng yêu, mặc dù tối hôm đó bởi vì vết thương, cô ngủ không được yên ổn cho lắm, hơn nữa cô lại nằm mơ. Lần này cảnh trong giấc mơ không giống như lúc trước khi tỉnh lại, liền hơn phân nửa là nhớ không rõ. Cô nhớ rõ ràng, cô mơ thấy Nhậm Khuê, mơ thấy bọn họ kết hôn, kể cả chi tiết cả buổi lễ đều trình diễn trong đầu. Khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mơ, bên tai hình như còn truyền đến điệu nhạc ngày kết hôn vang vang. Sau khi bộ não phục hồi sự tỉnh táo như thường ngày, cô ngồi yên trên giường bật cười. Lần này, thật sự đúng như nói ngày có chút suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ thấy. Cô thật sự là quá mù quáng mà. Thật ra thì Khúc Lăng một chút cũng không đoán mò, bởi vì tất cả đều là kết quả số mạng lần nữa. Mà cả đêm, Nhậm Khuê cũng mơ một giấc mơ giống như cô vậy. Sau khi anh tỉnh lại, trong lòng có một loại cảm giác không thể nào giải thích nổi, lần nữa đánh vào anh. Thậm chí anh bình thường đều không tin vào vận mệnh, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cô phải thuộc về anh. Chuyện này là số mạng đã định trước rồi. Bình thường, Khúc Lăng không phải là một người yêu thích công việc ngủ nướng, dù nói chân mang vết thương làm cho cô cả đêm không ngủ được ngon. Sau khi rửa mặt xong, cô viện tường đi đến phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa mở TV xem tin tức. Cô biết mình bây giờ cần phải ra ngoài vì mình mà mua một bữa ăn sáng hoặc là vào phòng bếp tìm đồ ăn gì đó lấp đầy bụng, mới có thể uống thuốc ngày hôm qua bác sĩ đã kê. Nhưng cô lại lựa chọn để bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net